Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4077, có 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, Khúc Đàn Nhi cũng nhắm mắt lại. Đợi nào đó nữ tiến vào trạng thái ngủ say lúc. Bên cạnh, Mặc Liên Thành đột nhiên mở mắt ra. Lờ mờ không sáng rực dây bên trong. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nào có mảy may nhập nhèm buồn ngủ. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay. Hướng Khúc Đàn Nhi trên người một điểm. Sau đó, lại nhẹ nhàng mà nửa ngồi dậy. Bàn tay nắm Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Hắn song trường đặt môi mỏng một bên. Phong thần tuấn lãng một khuôn mặt lúc này đuôi lông mày nâng cao. Con mắt màu đen mỉm cười. Khí tức khoa trương. Toàn bộ trên người dưới tản ra vang dội vui sướng. Mang thai. Đàn Nhi lại mang thai. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi sinh dục Nhi thời điểm kinh lịch trải qua đau khổ. Mặc Liên Thành hạ ý thức là không muốn nàng lại trải qua chịu lần thứ hai. Có thể là, nỗi lòng mơ hồ có chút tiếc nuối. Hơn nữa, lần này mang thai, đuổi theo một lần hoài dục Nhi. Tình huống có chút không giống. Lần trước, Đàn Nhi mang thai dục Nhi. Ở trong có Mặc Liên Thành tận lực giở trò xấu thành phần. Lúc ấy hắn tổn lấy lợi dụng hai từ. Ràng buộc lấy Khúc Đàn Nhi tâm tư. Lần này, lại là vợ chồng hai người không có bất kỳ cái gì khúc mắc tình huống dưới. Kết thành thích kết tinh. Mặc dù đã từng, hắn cũng âm thầm đã thề. Không cho phép nàng lại sinh. Nhưng mà, nàng có, hắn lại tuyệt sẽ không đem hài tử mạt sát. Huống chi hiện tại hắn có năng lực cam đoan mẹ con sẽ bình an. Cho nên, hắn không bài xích đứa bé này đến. Hà a, ha ha. Mặc Liên Thành ức chế không chỗ ở tràn ra tiếng cười. Tiếng cười từ cạn đến sâu. Sau cùng, hắn cười đủ, biểu lộ run lên, đem Khúc Đàn Nhi tay buông xuống. Cúi đầu, ở nàng ngọt ngủ trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Thay nàng dịch dịch chăn mền. Sau đó, mới lên, khoác áo váy nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra. Bên người, Mặc Liên Thành đã không gặp bóng người. Bởi vì phát hiện này, suốt cả đêm ngủ say sau đó, nàng không gặp thư thái. Ngược lại, càng phiền muộn, hai lần mang thai, hai lần hoàn toàn không giống đãi ngộ. Mặc dù, giờ này ngày này nàng cũng thay ra đổi thịt, không giống trước kia yếu ớt. Có thể là, Thành Thành làm đến cũng quá rõ ràng a, ôm khó chịu tâm tính. Nào đó nữ ra ngoài, lại bị nơi cửa xử lấy mấy cái tinh thần không tốt người. Dọa cho nhảy một cái. Các ngươi làm gì? Đứng tại cạnh cửa, là Tần Lĩnh bọn người. Chỉ thấy cái này mấy cái ra hỏa. Không có ngày xưa thần thanh khí sảng. Ngược lại, một bộ tinh thần mất tinh thần dáng dấp. Chỉ có trông thấy nàng thời điểm. Trên mặt mới gạt ra một tia miễn cưỡng tiếu dung. Tần Lĩnh tiêu chuẩn lộ ra 8 con răng. Chào hỏi thời điểm, cặp kia khôn khéo con mắt. Đã trên dưới đem Khúc Đàn Nhi soát mấy lần. Chủ mẫu, ngươi tỉnh rồi. Lúc đó, Mộc Lưu Tô yêu nhã đánh xong ngáp. Cùng Cẩm Phiền chăm miệng một lời. Đại nhân, đêm qua ngủ ngon giấc không? Lưu Thiên Thủy biểu lộ ý vị sâu xa nhiều. Nhà đầu, vất vả ngươi. Đối đầu Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Phong Cửu hung hăng cười ngây ngô. Cái kia, Đàn Nhi cô nương, hôm nay cảm giác thế nào? Bọn này ra hỏa, sáng sớm cứ như vậy tề nhân. Là sớm phát giác được. Nàng cố ý dựa theo nguyên bản ước định chia cắt bọn hắn bảo bối sự tình a. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú trao lên. Nghiêng mắt nhìn bọn hắn. Ý tứ sâu xa. Một tiếng. Sau đó, vòng qua bọn hắn. Cất bước, gặp nàng muốn đi ra. Tần Lĩnh gấp đến độ đuổi theo. Chủ mẫu, muốn đi đâu? Chủ tử còn không có trở về đây. Mấy người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Nhanh chóng đuổi theo. Đúng nha, sáng sớm, đại nhân muốn đi đâu? Vân tộc vừa bại, gần nhất Xích Phượng giới lòng người đại loạn. Đàn nhi cô nương, ngươi vẫn là đợi trong phòng an toàn chút. Phong Cửu quan tâm mà đề nghị. Khúc Đàn Nhi hoài nghi đánh giá mấy người. Cách chương.